phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 19, Trần Quyết Âm như cũ nước mắt lưng tròng. Hắn nhìn thấy Tạ Hư nửa ngồi dậy, chỉ vàng cùng hai mặt thêu dệt thành hồng y thượng là loang lổ huyết tinh. Kia trương diễm lệ dung nhan cũng có chút tái nhợt, nhất thời lại là khó có thể từ nhân vật chung rút ra tới. Trần Quyết Âm đột nhiên quăng vào Tạ Hư trong lòng ngực, ôm lấy hắn thon gầy một đoạn vòng eo, thân thể tương tiếp xúc thật cảm mới vừa rồi có thể làm Trần Quyết Âm an tâm một ít. Cái loại này lớn lao sợ hãi cảm hơi rút đi, hắn tổng cảm thấy, chính mình có phải hay không thật sự hại chết quá Tạ Hư. Chẳng sợ này ý niệm căn bản không hề có đạo lý. Vớ vẩn thật sự, bên cạnh đoàn phim nhân viên nhìn một màn này, đều hơi kinh sợ, này chẳng lẽ cũng là kịch bản nội dung. Tạ Hư thấy vai chính thụ khóc đến thê lương, theo bản năng mà cũng tiếp được thân hình hắn, thon dài tay giơ lên, run rẩy mà do dự mà chụp Trần Quyết Âm phía sau lưng một chút, lấy kỳ an ủi, sau đó đốn giác mất mặt, trầm khuôn mặt đối vai chính thụ nói, tránh ra. Thi ảnh đế phản ứng nhanh nhất, lập tức cũng thượng thủ đem nhào vào Tạ Hư trên người Trần Quyết Âm kéo tới. Không nghĩ tới Trần Quyết Âm nhìn thon gầy văn nhã, sức lực lại rất lớn, ngạnh sinh sinh đem thủ đoạn vặn đỏ cũng không kéo ra. Thi ảnh đế tức giận đến nghiến răng, phủ ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, người điên rồi, như vậy tưởng cùng Tạ Hư xào tai tiếng sao? Nhắc tới đến sẽ kéo Tạ Hư xuống nước, Trần Quyết Âm cũng tỉnh táo lại, hắn khóe mắt vẫn là đỏ bừng, còn chứa thủy quang, giờ phút này mờ mịt vô thố mà buông lỏng tay ra. Không được xin lỗi nói, Tạ ca, thực xin lỗi. Tạ Hư bị ấn ở trên mặt đất một đốn cọ sát, liền mắng chửi người hứng thú đều không có, chỉ thập phần bất đắc dĩ mà liếc Trần Quyết Âm liếc mắt một cái, liền rời đi không có tác dụng không gian, liền quán tới trào phúng đều không có. Trần Quyết Âm trong lòng thập phần sợ hãi, cảm thấy chính mình tựa hồ sông đại họa, màn ảnh ngoại Nhậm Hành mãnh trừ một ngụm yên, hung tợn mà hô, ca, đi qua Nhậm đạo phong khẩu, này đó không thoải mái tiểu sự kiện cuối cùng chưa truyền lưu mở ra. Bởi vì diễn tử vong diễn, Tạ Hư lãnh tới rồi chủ tính chung chia hắn bao lì xì. Tính làm đi đen đùi, cá nhân nhân vật đóng máy, Tạ Hư hướng đoàn phim mỗi một cái nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Hắn sinh đến đẹp, liền tính quán tới là lạnh băng biểu tình, cũng làm nhân tâm chung sinh ra vô hạn hảo cảm, duy độc đối mặt Trần Quyết Âm, Tạ Hư chỉ là thập phần bình tĩnh mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền xẹt qua hắn hướng Thi Doanh hơi khom lưng, kia trong nháy mắt, Trần Quyết Âm ánh mắt có thể nói là thập phần phiền muộn. Xem Lâm Chi Chi trong lòng thống khoái, thập phần có địch khí mà âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nguyên bản buổi tối vẫn là có bữa tiệc, rốt cuộc Tạ Hư là xuất diễn nặng nề nam nhị, đóng máy lý nên mời khách, nhưng tóc đen minh tinh hoa tạp đào này phân tiền, người lại là không đến chàng. Chỉ thập phần khách khí mà chống đẩy một chút, nói buổi tối còn có công tác hành trình, đoàn phim người đảo cũng có thể lý giải. Hiện tại Tạ Hư đại nhiệt, đương nhiên muốn đem phía trước chậm trễ công tác bổ trở về. Nhưng là lý giải là một chuyện, mất mát lại là một chuyện khác, đóng máy yến vai chính không đến chàng, này uống rượu đến cũng không có gì tư vị, thì thật Tạ Hư chỉ là tìm cơ hội về nhà cá mặn. Hắn vốn dĩ liền không tính toán ở giới giải trí trung thiệp thủy quá sâu. Đối nhân tình xã giao việc này tự nhiên cảm thấy nhạt nhẽo. Cũng không cố kỵ đắc tội với người, dứt khoát trước tiên ly tổ, thuận tiện đem diễn viên chính vai phụ liên hệ phương thức đều bỏ thêm một lần. Trừ bỏ Trần Quyết Âm, hắn bị Tạ Hư kéo hát thật lâu, đại ngôn hợp đồng bị chỉnh tề bãi ở trên mặt bàn. Tạ Hư nghĩ đến Tiết Minh dặn dò, sắc mặt chấn định mà bằng mặt không bằng lòng, hắn đem hợp đồng điệp khởi, đặt ở ẩn nấp nhị tầng ngăn kéo chung, yên tâm thoải mái mà mở ra trước mặt giả thuyết bình. Hắn giết thanh hôm nay cũng vừa lúc đuổi kịp thiên hạ đệ nhất truyền phát tin ngày. cốt truyện tiến độ là Mẫn Nhân Tuyết vừa ra sân khấu đệ nhị tập. Hiện tại Tạ Hư đã thực thói quen ở màn huỳnh quang trước nhìn đến chính mình mặt. Cũng không đến mức đứng ngồi không yên, chỉ là vẫn là sẽ có chút vì kỹ thuật diễn xấu hổ. Vì thế mỗi khi tiến hành đến chính mình cốt truyện khi, Tạ Hư tổng hội cúi đầu soát một chút Weibo nhiệt điểm. Như mong muốn chung như vậy, Mẫn Nhân Tuyết nhân vật này ở điện ảnh cao khởi điểm sau liền chịu tải quá nhiều chờ mong. Hơn nữa nhân thiết thảo hì, Trần Quyết Âm sau lưng khen công ty Khống Bình lại làm tốt lắm. Bởi vậy thảo luận nhiệt độ tuyệt không thấp, Tạ Hư phiên từ ngữ mấu chốt phía trước mấy cái. Truy tinh bàn tay to nhóm tốc độ quả nhiên thực mau. Đồng nghiệp đồ, tiểu luận văn, cắt nối biên tập cắt ùn ùn không dứt, chất lượng phi thường chi cao. Phương diện này có chút là chức nghiệp fan cùng công ty thao tác mới có thể đạt tới thương nghiệp cao tiêu chuẩn, nhưng cũng đích xác kéo fan tự phát, sản lương, nhiệt tình. Hơn nữa Trần Quyết Âm bên ngoài điều kiện cùng khí chất thực hảo. Kỹ thuật diễn tiêu chuẩn cũng xa ở đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên. Nhất thời đều là khen ngợi khích lệ, nhưng ở một chúng tuy rằng cùng ta trong tưởng tượng Mẫn Nhân Tuyết hình tượng bất đồng. Nhưng là tiểu ca ca thật sự cũng Mỹ WW, đột nhiên toát ra một cái thập phần thấy được bình luận. Theo ta cảm thấy thiên hạ đệ nhất Mỹ cùng thiên hạ đệ nhất xấu đối lập không đủ đại sao. Nhân vật định vị trái lại nhưng thật ra đủ đại. Đầu chó JPG, phía dưới còn trang bị hai chương ảnh sân khấu đồ, phân biệt là Mẫn Nhân Tuyết cùng Lục Bất Y hình tượng. Chỉ là Mẫn Nhân Tuyết kia chương là ở kịch tập trung gian nan moi ra bộ mặt hơi vặn vẹo hắc đồ. Mà Lục Bất Y là một chương chọn môi mỉm cười, chỉ lộ ra hoàn mỹ sườn mặt, bên người phẳng phất tự mang BGM Mỹ đồ. Tạ Hư, ngoặc kép, này cái gì phấn, lự kính quá sâu đi. Tình thế phát triển tựa hồ không chịu khống chế, như này nội dung cùng loại Weibo giống mưa xuân sau mầm tiêm rào rạt sinh trưởng ra tới. Cuối cùng hội tụ thành một cái hot search, thăng thiên hạ đệ nhất xấu so thiên hạ đệ nhất Mỹ thăng cái này hot search không mang hai cái minh tinh đại. Danh, bằng không quả thực chứng thực ngành sản xuất kéo dẫm, hiện tại nhìn cũng giống công ty mua đi marketing giống nhau. Tạ Hư còn không có lộng này hot search nơi nào tới kịch bản. Vai chính thụ tướng mạo vốn là nhất chịu thế giới ý chí chiếu cố mới đúng. Chính mình một cái nửa hủy dung minh tinh cùng Trần Quyết Âm đề ở một khối đều là vượt cấp ăn vạ. Hắn xin một cái tiểu hào, ở hot search hạ khẩu chiến đàn nho, cụ thể trung tâm tư tưởng vì, thì thật Mẫn Nhân Tuyết so Lục Bất Y đẹp nhiều. Các ngươi sinh ra loại này có thể đánh đồng ảo giác chỉ là bởi vì nhân vật giả thiết ở phía trước. Đối Mẫn Nhân Tuyết hình tượng mong muốn quá cao, mà đối Lục Bất Y hình tượng mong muốn thấp, phát ra đi không một hồi, liền thu được leng keng hồi phục. Phèo, tiểu muội muội fan lự kính không cần sâu như vậy, nhìn xem nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, ảnh sân khấu, không cần xem tinh tu chiếu. Lại đến nói chuyện ok, hoặc là xem hư thần chụp hình tẩy tẩy đôi mắt, đoan chính một chút thẩm mỹ bà chuyên tâm chào xấu trần. Không cần mang Tạ Hư, để tránh lại bị nói kéo dẫm 233 Tạ Hư. Ngoà kép chấm hỏi, đang ở Tạ Hư nỗ lực hiểu thấu đáo phấn vòng chi đạo khi. Hot sớt thượng một cái khác đề tài lại bị trên đỉnh tới. Thăng Trần Quyết Âm Tạ Hư óc thăng óc ở đồng nghiệp tác phẩm ngón giữa thoát ly nhân vật ý tứ. Tại đây điều hot search chung ước có thể chỉ đại Mẫn Nhân Tuyết cùng Lục Bất EOOC. Tạ Hư điểm đi vào vừa thấy, qua lại lại liên lụy đến tướng mạo thượng. Tạ Hư nhíu mày, từ này hot search chung ngửi được một tia mưa gió sắp đến điểm báo. Không chờ hắn liên hệ Tiết Minh. Phân tích một chút hiện tại đến tột cùng là công ty Lăng C vẫn là nhà khác thủy quân hạ độc thủ. Lại thấy lại là một cái hot sớt trời giáng. Thăng Trần Quyết Âm điểm tán Tạ Hư thăng Tạ Hư. Ngoặc kép, này hot sớt mua cũng quá rõ ràng. Cái nào bộ môn hoa kinh phí. Hắn cái này hành người ngoài đều nhìn ra không hợp lý. Trần Quyết Âm đơn phương chú ý Tạ Hư. Mà Tạ Hư cơ hồ không phát tư nhân bác. Gần đoạn thời gian chỉ đã phát 3 điều tương quan với đoàn phim tuyên truyền. Trần quyết âm mỗi khi điểm tán chuyển phát đều có vẻ đặc biệt giống lạnh băng buôn bán tình. Cũng không biết này có cái gì hảo mua hot search, nhưng là Tạ Hư một chút đi vào, liền ngơ ngẩn, bởi vì này hot search cũng không phải nói Trần quyết âm cấp chính mình Weibo điểm tán, mà là cấp một cái có quan hệ chính mình Nhiệt Bác điểm tán. Việc này cũng không mới mẻ. Phía trước còn có Lưu Lượng Đại Hoa, lầm cấp cùng công ty diễn viên Hắc Lưu điểm tán tiền lệ. Nhưng lần này lại không phải Trần quyết âm điểm tán Tạ Hư Hắc Lưu, mà là một cái fan khuynh hướng thập phần rõ ràng Nhiệt Bác. Một cái tên là Tạ Hư hôm nay phát ra từ chụp sau, Bác chủ cắt nối biên tập Lục Bất Y cốt truyện. Hướng video, dùng thiên hạ chung ít ỏi màn ảnh xây dựng Lục Bất Y cả đời. Từ hắn mới vào lạc lối tu luyện ma công đến khẳng khái chịu chết. Càng là trộn lẫn tạp rất nhiều điều ái muội cảm tình tuyến. Xem nhân tâm tình kích động. Không ít sờ qua tới ăn lương kịch phấn đều hô to, nhìn giả kịch mà này Bác xứng văn lại là. Mẫn Nhân Tuyết lên sân khấu tư liệu sống quá ít lạp. Cho nên không có cắt đi vào. Bất quá nhìn đến nhân vật có điểm thất vọng vì, còn tưởng rằng là cái loại này thanh cao cao ngạo đại mỹ nhân. Không có hư thần đẹp gạch dưới. 3. Gạch dưới mà này Weibo bị Mẫn Nhân Tuyết nhân vật bản nhân người sắm vai thấy. Còn cấp điểm cái tán, fan điên rồi, thì thật Trần quyết âm bất quá là soát Weibo quá mức đầu nhập. Hắn điểm vào cái kia video, cảm thấy Tạ ca thật là thấy thế nào như thế nào đẹp. Không cẩn thận liền tay hoạt mà cấp điểm tán, theo sau mộng du hồi lâu mới ý thức được cái gì hủy bỏ. Nhưng lúc này Weibo thượng đã nổ mạnh, cái này hậu quả làm Trần quyết âm nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn nhớ rõ Tạ Hư ghét nhất cọ hắn nhiệt độ, buộc chặt hắn thượng vị tiểu minh tinh, công chúng nhân vật nhất cử nhất động đều là sẽ bị phóng đại xem. Trần quyết âm như vậy một tay xuống dưới, bởi vì trước mắt hắn cùng Tạ Hư danh khí thật lớn chênh lệch. Ngược lại bị lên án vì ôm đùi, vẫn là để cho người chơi chẽn đơn phương cho không, càng có chút hắc tử phỏng đoán. Trần quyết âm như vậy cái đoạt người nhân vật hàng không minh tinh. Thật như vậy rộng lượng đến cấp hát chính mình Weibo điểm tán. Chỉ sợ là muốn mang một đợt tiết tấu ngược một đợt phấn. Thuận tiện dẫn đường fan internet bạo lực cái kia Tạ Hư phấn. Không thành tưởng không đạt được mong muốn hiệu quả thôi. Này âm mưu luận nháy mắt thu hoạch đại lượng tán đồng phụ họa. Trên mạng dư luận nhanh chóng chiều cực bất lợi Trần quyết âm phương hướng phát triển. Trần quyết âm còn đãi ở phim trường. Đã là bình tĩnh lại, cấp người đại diện gọi điện thoại, xem việc này hẳn là như thế nào xã giao. Tốt nhất ứng đối phương pháp chính là làm Tạ Hư ra mặt đáp lại. Chính là Tạ ca tất nhiên là thập phần phẫn nộ, hà tất dính một thân tanh, Trần quyết âm trong miệng hơi hơi phát sáp, lại không biết lúc này Weibo lại đã xảy ra tân một vòng chấn động. Bởi vì Tạ Hư xoay cái kia kêu Tạ Hư hôm nay phát ra từ chụp sau, Bác chủ cái kia Weibo. Đồng thời Trần quyết âm mơ siêu chuyển phát thượng thư, nhiều xem vài lần Trần quyết âm, rõ ràng càng xem càng đẹp, hai người tuy rằng là cùng ra công ty. Nhưng phía trước cũng không có cái gì hỗ động, bởi vậy bất tình lình, hữu nghị lẫn nhau thổi cũng làm phấn vòng tạc. Ở chỉ có người qua đường cảm thán nguyên lai Tạ Hư cùng Trần quyết âm giao tình tốt như vậy thời. Điểm, một tiểu xoa CP phấn lực lượng mới xuất hiện, điên cuồng hò hét, âm hư SSD, là thật cơ, ô ta sớm nên biết, bọn họ là thật sự ái đối phương a, vì xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình điên cuồng đánh cô. Đầu chó JPG, Tiết Minh làm người đại diện. Trước tiên phát hiện Tạ Hư Weibo hướng đi, đau đầu mà phát tin tức qua đi, người là tính toán cùng Trần Thái Tử ra cường cường liên thủ bán hủ lao tới niên độ nhiệt điểm. Tin tức, Tạ Hư nhìn này tin tức liền thâm giác vô lực, trở về câu, không đến mức, liền lúc này đây, Tiết Minh cũng tìm không thấy nhưng trách cứ địa phương. Rốt cuộc Tạ Hư là cùng làm công ty nghệ sĩ xoay chuyển dư luận. Hơn nữa cái kia nghệ sĩ vẫn là công ty Thái Tử gia. Như thế nào cũng sẽ không bị cao tầng chỉ trích. Hắn thở dài nói, ngoặc kép, tính, V Về sau hoạt động các ngươi bảo trì điểm khoảng cách. CP phấn rốt cuộc chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Càng nhiều fan chỉ là xem ở chương nấu. Chính chủ, đều như thế tốt đẹp ở chung phân thượng. Cũng sôi nổi hai nhà quan hệ hữu nghị. Ken công ty nhìn sự tình phát triển thượng ở nắm giữ. Marketing bộ môn đều chuẩn bị tan tầm mơ siêu không nghĩ tới như vậy một thả lòng. Lại xảy ra vấn đề, nghe đồn là người trong nghề, thường xuyên tàn nhẫn bạo mãnh liêu mỗ marketing đại hào, đột nhiên tuôn ra một cái nội tình, gần nhất hot sớt thật là nhìn không được, xà trùng chuột kiến một oa, nhìn đến ta như thế nào như vậy chán ngấy đâu. Mỗ thổi áo viện xuất thân gà rừng minh tinh, làm lớn nữ đồng học bụng, thư cũng chưa niệm xong đã bị khai như thế nào không nói đâu. Cùng hắn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cái kia liền lợi hại hơn, dựa bán mông dẫn mối lập nghiệp, hiện tại còn có thể hỗn hô mưa gọi gió. Ai, trước nói nhiều như vậy, đêm mai 8 giờ phóng thật truy cùng đại liêu, đại gia chờ ta hì hì, internet tức khắc nổ tung trào, tác giả có lời muốn nói, CP phấn, âm hư SZD đi, là thật sự, tu tước, lớn tiếng. Tù hư mới là thật sự, bổn lão công không cho phép, lại chạm tà giáo phong ít, CP phấn, Trấn Thanh, có loại bò lại đây cắt rớt chúng ta võng tuyến. Vì thế ở tinh tế thời đại đã xảy ra đại quy mô đoạn tinh võng sự kiện. N, tân một tháng, phát ra ta có thể ngày càng hò hét, cùng với quốc khánh vui sướng nha tương đương, hết chương.